Thiếu phu nhân vô lại. Chương 770, tịch em mang thai rồi. 1. Góc truyện audio.com. Trong não Tịch Giản Cận xuất hiện chính là ý nghĩ này. Anh thậm chí giày còn chưa kịp đi, chân trần vòng quanh phòng tìm một lượt, thủy chung đều không có tìm được bóng của cô. Tịch Giản Cận cảm thấy trong lòng có sự tức giận nồng đậm không thể tả được. Cuối cùng toàn thân anh mệt lả ngồi ở ghế sofa. Vẫn cắn răng nghiến lợi, cô thật quá hiến tủy rồi sao? Cô vậy mà, trong đầu Tịch Giản Cận, đầu tiên lao ra ý nghĩ đầu tiên, cũng không phải là Hàn Như Y phải thực hiện lời hứa. Muốn gả cho Vích tiên sinh, mà chính là, Bạc Sủng Nhi sẽ không đau chứ? Cô là tiểu công chúa hoàn mỹ như vậy, không nên hủy đi chính mình. Huống hồ, cô sợ đau như vậy. Tịch Giản Cận nắm tay, nửa ngày, mới giống như là sống lại. Anh đứng lên, từ trong tủ quần áo lấy quần áo để ra mặc, lại vô ý thức, liếc lên trên giường, cả người bỗng nhiên dừng lại. Anh chậm rãi cất bước, đi tới bên giường, hơi cúi người, nhìn chằm chằm, hồi lâu, anh mới vươn tay, nhẹ nhàng chạm đến, là ẩm ướt, hiển nhiên trước đó cô khóc không lâu. Ánh mắt Tịch Giản Cận, trong nháy mắt trở nên có chút đau thương. Có thể là bởi vì tối hôm qua túng dục cùng uống rượu quá nhiều. Cho nên dẫn đến giờ này khắc này sắc mặt tái nhợt. Cánh môi một mực run rẩy không ngừng. Giống như căn bản nói không nên lời. Nửa ngày, anh mới yên lặng đứng dậy. Cô khóc rồi, trước khi đi, cô khóc qua sao? Chấm, đáy mắt của anh, dần dần hồng lên. Đúng, anh thừa nhận, cho dù cô hỏng như thế. Vừa nghĩ tới cô khóc. Anh vẫn không có cốt khí như vậy. Đã từng nói, cô là uy hiếp với anh, là thứ sinh mệnh anh không thể tránh. Anh nhất định, bị cô ăn đến xít sao. Cô giống như di truyền người cha năm đó, nghiêm chỉnh cũng là một tiểu ngang ngược. Mọi chuyện đều muốn người khác theo tâm ý mình. Cô thích thứ gì người khác không thể thăm dò, không cho phép bất luận kẻ nào không vâng lời trên địa bàn cô. Ỷ vào bối cảnh của cô. Tất cả mọi người cũng không dám có hành động thiếu suy nghĩ với cô. Đều chỉ có thể dung túng cô, bảo hộ cô đích xác là xấu. Hỏng đến lần này không còn nhân tình rồi. Cách chương.